Mỹ thực ra ở dị giới. Chương 416, 416, Tử Tủy Tinh Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đảo nhỏ này lại có một mỏ nguyên tinh khổng lồ như thế. Ba viên tinh nguyên lóe sáng như ánh sao trong đêm tối. Hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Làm cho bọn họ trở nên tham lam. Ở đây có ba con nguyên tinh thú thần cảnh bảo vệ. Đủ để nói lên sự quý giá của đám tinh nguyên này. Ai cũng động lòng, tiếng rít gào vang vọng. Các cường giả bay thẳng vào mỏ nguyên tinh qua con đường kia. Bọn họ vì tinh nguyên, tham lam là nguồn gốc của tội ác. Sự tham lam của bọn họ làm cho nguyên tinh thú chú ý đến. Từng đợt ánh sáng màu đỏ tươi bao trùm toàn bộ hang động. Một lúc sau, năng lượng như một cơn lốc cuốn mọi thứ dựng lên. Tất cả đám nguyên tinh thú đều thức tỉnh, gào lên đinh tai nhức óc, rầm rầm, các cường giả bay lên, những nguyên tinh thú cũng phóng lên cao, hai bên đụng vào nhau giữa không trung, tất cả đều là cấp bậc thần thể cảnh. Trong chớp mắt, hai lực lượng ngang nhau chém giết lẫn nhau. Bộ Phương đánh giá những cường giả này, phát hiện hắn không nhận ra ai trong số họ. Bộ Phương không chọn ra tay. Hắn đứng từ xa xa nhìn. Bỗng nhiên, tiểu gia trên vai hắn nhúc nhích. Tiểu gia hỏa này giống như mèo ngửi được mùi mỡ. Cả người đứng thẳng lên. Đôi mắt liên tục ngó nghiêng. Hai móng vuốt như hai liêm đạo quơ quơ. Hình như nó đang rất hưng phấn. Tiểu gia hỏa này làm sao vậy? Bộ Phương nhìn thấy mà kinh ngạc. Hắn quay đầu lại nhìn. Phát hiện tiểu tử này đã bay vèo ra ngoài. Hóa thành một sợi tơ màu tím. Bay về phía ba viên tinh nguyên. Bộ Phương nhướng mày. Hắn muốn ngăn cản nhưng không kịp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn tiểu gia hỏa kia biến mất trong đám người. Thình thịch. Một con nguyên tinh thú nhào về phía Bộ Phương bị tiểu bạch tát một cái nát bấy. Hóa thành nguyên tinh rơi là tả xuống. Đôi mắt tiểu bạch lóe sáng. Đứng sau lưng Bộ Phương. Nó mặc bộ áo giáp. Nhô cái bụng tròn vo ra. Ông. Tiểu gia như một sợi tơ mỏng bay trong hư không. Tốc độ nhanh kinh người. Cơ bản dùng mắt thường không thể nhìn thấy. Xoát một tiếng. Tiểu gia dừng lại trước một viên nguyên tinh. Ánh mắt nó đảo liên tục. Giống như đang chịu phải mê hoặc triệu hoán. Nó giật giật móng vuốt. Lần thứ hai bạo phát tốc độ. Nó trực tiếp chui vào trong tinh nguyên. Cả cơ thể bị tinh nguyên bao phủ. Người chung quanh đang bận đánh nhau với nguyên tinh thú. Hoàn toàn không chú ý bên dưới. Cũng không phát hiện có kẻ chui vào trong tinh nguyên. Bọn họ vẫn đang chiến đấu với khí thế ngất trời. Sức chiến đấu của nguyên tinh thú mạnh mẽ. Chỉ một lúc, trong hang động đã tràn ngập mùi máu tươi. Mà nguyên tinh thú cũng bị đánh vỡ. Rơi là tả đầy đất. Hình ảnh chiến đấu thảm thiết. Nhưng cuối cùng cũng có người vọt đến chỗ ba viên tinh nguyên. Lấy được một viên. Ánh sáng của viên tinh nguyên kia cực kỳ hấp dẫn ánh mắt người khác. Người kia cướp được tinh nguyên. Liều chết chạy ra ngoài không quay đầu lại. Tất nhiên nguyên tinh thú không để cho hắn đưa đi. Nên đuổi giết ra ngoài. Mà những người khác cũng nhân cơ hội này. Bắt tay với nhau giết thêm một con nguyên tinh thú thần cảnh. Cầm một viên tinh nguyên nữa xông ra ngoài. Trận chiến trong hang động lan rộng ra khắp hòn đảo. Cuối cùng chỉ còn lại một viên tinh nguyên ánh sáng. Linh khí yếu ớt, nhìn đã biết bên trong không có thứ gì tốt. Những cường giả kia không ngốc, tất nhiên sẽ không liều mạng chém giết để lấy một tinh nguyên có thể chẳng được thứ gì như vậy. Bộ Phương ngạc nhiên, nhìn hang đông rỗng tuếch, đôi mắt hắn híp lại. Hắn nhìn viên tinh nguyên cuối cùng, sắc mặt trở nên quái dị, bởi vì hắn phát hiện khí tức của tiểu gia toát ra từ trong tinh nguyên. Hắn nhớ kỹ tiểu gia được tìm thấy trong tinh nguyên. Trước đây trong mỏ nguyên tinh cũng có ba viên tinh nguyên. Một viên trong đó thai nghén ra tiểu gia. Viên còn lại bị con hàng tiểu hắc tai họa. Bên trong nó có thứ gì tồn tại? Phương Nguyên cũng không rõ lắm. Chỉ biết từ sau khi tiểu hắc ăn vào. Nó bắt đầu ngủ say. Như ăn hư bụng luôn rồi. Vậy mà lúc này tiểu gia lại chui vào. Trong tinh nguyên này có thứ gì vậy? Bộ Phương ngạc nhiên một lúc, sau đó đi về phía viên tinh nguyên kia. Mấy con nguyên tinh thú bên cạnh chừng đôi mắt đỏ thắm nhìn chằm chằm Bộ Phương. Bọn chúng gầm thét, sóng gió bắt đầu nổi lên. Bộ Phương cầm nồi huyền vũ trong tay, tùy ý giơ nồi lên. Nồi huyền vũ biến lớn, nghiền ép xuống. Những nguyên tinh thú kia không phải là linh thú thần cảnh, trực tiếp bị Bộ Phương cầm nồi gõ nát. Tiếng sấm vang vọng, nguyên tinh rơi là tả đầy đất. Một tay Bộ Phương cầm nồi huyền vũ, thoải mái đi về phía nguyên tinh. Tinh nguyên không có gì khác thường, nhưng Bộ Phương vẫn tò mò nhìn xung quanh một lúc. Bỗng nhiên, tinh nguyên run lên, trên đó có một lỗ hổng hiện ra. Một cái đầu nhỏ từ bên trong chui ra. Đó chính là tiểu gia hỏa tiểu gia. Lỗ hổng kia vừa xuất hiện, có hàng vạn hàng nghìn ánh sáng từ trong đó phụt ra, xông thẳng đến chân trời. Linh khí nồng nặc tràn ngập ra. Hơn nữa còn có một mùi thơm bay lên. Mùi thơm nóng hổi. Mùi thơm. Đôi mắt Bộ Phương trừng lớn. Trong tinh nguyên lại có mùi thơm bay ra. Lẽ nào trong đó còn có một món ăn mỹ vị hay sao? Sự tò mò trong người Bộ Phương như muốn phá trời xanh. Tiểu gia say ngất ngây từ trong tinh nguyên bò ra. Cả người nó lắc lắc trên không trung, cuối cùng bay xuống vai Bộ Phương. Tìm một vị trí thoải mái, bắt đầu ngủ ngon. Bộ Phương cầm tinh nguyên lên, thấy hơi nặng, hắn lắc lắc, bên trong có tiếng sóng nước. Hiển nhiên tiểu gia cũng không ăn được nhiều, kém xa so với tiểu hắc. Sức ăn của con chó kia vô cùng đáng sợ. Bộ Phương híp mắt, nhếch khóe miệng, lấy một chén sứ từ trong túi không gian hệ thống ra. Hắn đổ toàn bộ nước trong tinh nguyên ra ngoài. Chất lỏng màu đen từ trong tinh nguyên chảy ra, còn sóng sánh ánh sáng bảy màu. Năng lượng nồng nặc, róc rách, vừa đủ rót đầy một chén sứ thanh hoa. Mùi thơm nồng nặc mê hoặc lòng người. Bộ Phương nhịn không được đưa lên gần mũi ngửi. Tử tủy tinh nguyên, linh dược thập giai, đây cũng là một nguyên liệu nấu ăn cực kỳ quý giá. Có thể giúp vết thương nhanh chóng lành, tăng cường tu vi, tăng cường cường độ cơ thể. Chỉ được sinh ra trong mỏ nguyên tinh lớn, có khả năng chữa trị vết thương tinh thần, có thể làm cho linh thú tiến hóa. Bộ Phương nhìn chất lỏng này, trong đầu vô thức hiện lên lời giới thiệu của hệ thống. Đó là linh dược thập giai. Bộ Phương há to miệng, cả người ngốc ở đó, không thể tin nổi, hắn không thể ngờ được, vậy mà có thể tìm ra tử tủy tinh nguyên ở đây. Không phải nói rất khó tìm được linh dược thập giai sao? Mùi thơm nước bay lên, nhìn chất lỏng trong chén thanh hoa, Bộ Phương cảm thấy trong lòng dục dịch khó nhịn, hắn lẻ lưỡi liếm liếm, ánh mắt hơi sáng ngời, nhịn không được cúi đầu, uống một ngụm, ùng ục. Bộ Phương uống một hớp nhỏ, tử tủy tinh nguyên trôi vào miệng. Hắn tinh tế cảm nhận, cảm giác lỗ chân lông trên người như nổ tung. Cả người nóng ran, đôi mắt trở nên đỏ bừng. Thật là cay, đây là sự cảm nhận trong lòng Phương Nguyên. Mặc dù nói tử tủy tinh nguyên này là linh dược, nhưng nói nó là rượu, hỗn hợp rượu và ô mai thì đúng hơn. Mùi vị của nó giống rượu mạnh, nhưng lại có vị chua xót của nước ô mai. Mặc dù không thể đề tăng tu vi cho Bộ Phương, nhưng cũng làm linh khí trong cơ thể hắn đầy tràn. Thảo nào tiểu hắc ăn xong phải ngủ say. Hóa ra tử tủy tinh nguyên có tác dụng chữa trị vết thương tinh thần, có tác dụng thúc đẩy sự tiến hóa cho linh thú. Bộ Phương nếm một chút, cố nén xúc động ăn luôn một ngụm. Hắn cất tử tủy vào trong túi không gian của hệ thống. Đây chính là thứ tốt, Bộ Phương không thể lãng phí được. Nếu đưa đi luyện chế, chắc chắn sẽ được một bình rượu quý. Bên ngoài đảo nhỏ, một con nguyên tinh thú bị đánh nát vụn. Một vị cường giả cả người đẫm máu, huýt sáo dài lấy một viên tinh nguyên ra. Hắn điều động chân khí, cẩn thận tách đôi viên tinh nguyên. Rất nhiều cường giả ngó nghiêng nhìn về phía cường giả đang mở tinh nguyên ra. Bọn họ đều cảm thấy tò mò, tinh nguyên được nguyên tinh thú thần cảnh bảo vệ sẽ có bảo vật kinh khủng đến mức nào. Chỉ là, khi vị cường giả mở viên tinh nguyên đó ra, hắn buồn bực gần như muốn nôn ra máu. Bên trong tinh nguyên rỗng tuếch, không có chút bảo bối nào. Nó là một viên tinh nguyên bình thường. Cường giả cướp được tinh nguyên thứ hai mừng rỡ như điên. Nếu người lúc trước không mở được gì, chắc chắn trong tinh nguyên của hắn sẽ có. cũng đợi không kịp mở viên tinh nguyên đó ra. Người cường giả này may mắn hơn một chút, mở ra được thứ gì đó có chút giá trị, nhưng chút đó không bằng cái giá bọn họ phải trả. Tất cả mọi người ngẩn ngơ. Sau đó tiếng xì xào ầm ĩ vang lên. Nếu trong hai tinh nguyên trước không có thứ gì tốt, vậy thì tất cả đồ ngon ở trong viên tinh nguyên cuối cùng. Lập tức, ánh mắt bọn họ đỏ lên, liếc nhìn nhau một cái. Sau đó nhanh chóng bay về phía cửa động. Một bóng người gầy gò thon dài chậm rãi bước ra khỏi cửa động. Có vài người kinh ngạc liếc mắt nhìn bộ phương, nhưng cũng không quan tâm. Bọn họ tiếp tục tìm viên tinh nguyên cuối cùng. Bộ phương ngạc nhiên nhìn đám cường giả như lang như hổ bay qua bên cạnh. Ngây người, tại sao lại quay về? Bộ phương ngẩn ngơ, nhưng cũng chỉ ngẩn ngơ. Sau đó hắn bất chấp, đi ra ngoài đảo nhỏ. Hắn đẩy linh thuyền vào nước, bọt nước bay lên tung tóe. Bộ phương đặt mông ngồi trên linh thuyền, thôi động chân khí làm cho linh thuyền lao mạnh ra. Trong khi bộ phương lên linh thuyền chuẩn bị rời đi, những cường giả trước đó đi vào hang động đã quay trở ra. Bọn họ đi rất xa mới thấy được bộ phương, cũng nhìn thấy linh thuyền của hắn. Đám người kia quát lớn, chính là tiểu tử kia, tuyệt đối không cho hắn trốn thoát. Viên tinh nguyên thứ ba đã bị hắn ta cướp mất. Oanh oanh oanh, trong chốc lát, tiếng linh thuyền bị đẩy vào nước vang lên. Làm bộ phương ngạc nhiên quay đầu lại nhìn. Vừa nghiêng đầu, ánh mắt hắn lập tức co rụt lại. Vô số cường giả vươn dài cổ, trừng mắt, thúc giục linh thuyền đuổi theo sau hắn. Bộ phương bị hù dọa, quay đầu nhìn sau đó nhanh chóng thôi động chân khí. Những người này bị ngu sao? Dọa ai đấy? Cách chương.